Chương 920, ca bây giờ là baby nhân. Không có chơi tâm cơ a, chơi cái gì tâm cơ, chính là cùng ngươi đàm luận nhân sinh nha. Lưu Húc cười hắc hắc nói. Không có gì tốt nói, bất quá có nghĩ là mở ta cái kia mạ giờ dạ tí đi a, đi ra ngoài chơi a, lập tức trời tối, mang ngươi hưởng thụ người kinh thành sống về đêm, ta giúp ngươi cưa gái đem ngươi muội nha. Lưu Húc cười mắng, ngươi có hoa chiêu gì muốn chơi ta đúng không, ca không để cho ngươi cơ hội, ca bây giờ là baby nhân, không rảnh chơi với ngươi đi. Ngươi tờ mờ giờ đủ kiêu ngạo. Nghe được Lưu Húc cười mắng, hạ thân mật liền dựng thẳng lên ngón cái nói, lao nương đã lớn như vậy, lần đầu tiên gặp qua. Giống như ngươi lớn lối như vậy tên, thực sự, ngươi là kỳ lạ, ta hiện tại bắt đầu thưởng thức ngươi. Hạ thân mật có điểm bất khả tư nghị, theo lý thuyết, cái này Lưu Húc chính là một cái bình thường người mà thôi, rõ ràng là một điều ti, nhưng dáng vẻ của hắn lại cái quái gì vậy so với Phú Nhị Đại còn ngư bức. Hắn cùng chính hắn phía trước bảo tiêu Vương Tiểu Hổ, hoàn toàn khác nhau. Vương Tiểu Hổ nhìn thấy chính hắn, đó là ngay cả cũng không dám thở mạnh, bởi vì Vương Tiểu Hổ biết hắn chỉ là một bảo tiêu, tùy thời đều có thể sẽ bị sa thải mất chén cơm, cho nên coi như hắn có bản lĩnh, nhưng ở cố chủ trước mặt, cũng muốn thấp một chút. Nhưng là cái này Lưu Húc đâu, mặc dù là cùng Dương Oánh đám cưới giả, thế nhưng hắn áp căn bản không hề kém một bậc tâm thái. Hạ thân mật cực kỳ xác nhận, Lưu Húc tuyệt đối không phải bình thường tiểu lưu manh, bằng không người thường, không có cái này can đảm đòi cái không thú vị, Lưu Húc đặc lập độc hành. Là ra mặt kim đâm không ra ra hỏa, cho nên không sợ hạ thân mật nàng, cái này nhà giàu nữ cũng rất bình thường. Đúng rồi, Lưu Húc, ngươi không phải buổi tối muốn mời bằng hưu ăn cơm sao, vậy mau tới thôi. Lúc này, Dương Oánh đẩy ra Lưu Húc cửa phòng, cũng ý bảo hắn có thể đi, không cần nhàm chán ngồi ở chỗ này. Cái gì hắn phải ly khai, không nên cái này tuyệt đối không được. Lưu Húc, ngươi cho bằng hưu ngươi gọi điện thoại a, hiện tại ngươi ngoài sáng mặc dù là baby lão công, thế nhưng ngầm cũng là bảo tiêu. Phải mọi thời tiết 24h thiếp thân không rời, ngươi ly khai, nàng nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Hạ thân mật rốt cuộc chờ đến cơ hội, nàng sở dĩ tới Dương Oánh nơi đây ở, nha nở chính là vì trả thù hoặc chỉnh trung Lưu Húc, hiện tại Lưu Húc phải ly khai, vậy thì thật là tốt. Trả thù a, nhìn hắn làm sao bây giờ. Tiểu Miêu đừng làm rộn, có thể xảy ra chuyện gì không đợi Lưu Húc nói đâu, Dương Oánh liền đẩy hạ thân mật một cái, coi như lại 24h thiếp thân bảo hộ. Cái kia cũng phải cấp nhân ra chừa chút tư nhân không gian. A Phúc bá mặc dù ly khai, thế nhưng an bài mới người tiếp nhận hắn, hơn nữa cũng tăng cường cảnh giới biện pháp, cho nên ở trong biệt thự vẫn còn an toàn. Ừm, cái này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cho nên hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một cái mang theo chúng ta cùng đi, ngược lại chúng ta cũng chưa ăn đây, người thứ hai đâu, chính là ngươi để ở nhà. Hạ thân mật nhìn có chút hả hê nói. Các ngươi đi với ta. Lưu Húc liền trừng lên con mắt, đùa gì thế à? Hắn cùng kịch tổ nhất bang các lao ra ngồi chung một chỗ uống rượu trò chuyện van nở dê tán gấu. Hắn làm sao có thể mang hai mỹ nữ đi qua, hơn nữa một người trong đó còn là lao bà của mình, gần nhất quay chụp cực kỳ thuận lợi. Lưu Húc làm biên kịch kiêm người đầu tư, mời mọi người đi ra ăn một bữa là bình thường. Nếu quả thật dẫn đi, vậy bữa này cũng không cần ăn cơm. Tiểu Miêu đề nghị này không sai, chúng ta đây cũng cùng ngươi qua a. Ngoài Lưu Húc ý liệu ở ngoài, Dương Oánh cái này tiểu nữ dĩ nhiên đồng ý, ha ha, thật tốt quá a. Lưu Húc, buổi tối đi đâu cái khách sạn lớn. Hạ thân mật vỗ tay, hương phấn đều nhảy cẩn lên. A Hương quán cơm. Lưu Húc mặt so với khóc còn khó coi hơn, baby cũng phải đi, hắn có thể nói không mang theo sao, cho nên hắn rất dứt khoát liền đáp ứng. Âu nghe được A Hương quán cơm, Dương Oánh liền chợt nói, ta biết nơi đó, Hoành Điếm điện ảnh thành không phải xa địa phương. Bằng hữu ta cũng cho ta để cử qua cái kia cái địa phương, tuy là không phải là cái gì khách sạn cấp sao, thế nhưng tiếp địa khí. Vừa vặn. Ta và Tiểu Miêu cũng muốn đi nếm thử, bất quá đừng làm cho bằng hữu ngươi biết thì tốt rồi à, chờ các ngươi ăn cơm, chúng ta đồng thời trở về là được. Cái gì? Lưu Húc lập tức liền đứng lên, hạ thân mật cũng ngẩn ra lăng, Dương Oánh có ý tứ là, các nàng theo đi qua ăn cơm, nhưng không phải cùng một chỗ ăn à. Cái này tốt, ta đi cho xe chạy. Lưu Húc mừng rỡ truy đô hợp bất long liếu, hắn hay nói đi, Dương Oánh làm sao có thể cùng kịch tổ nhất bang xú nam nhân ăn. Nhìn vui đỉnh đỉnh chạy ra ngoài Lưu Húc. Hạ thân mật liền đứng đối nhau Dương Oánh cơ dưới nắm tay, mà Dương Oánh cũng bấm bóp lô mũi của nàng, nhỏ giọng cảnh cáo nói. Chớ hồ đồ, Lưu Húc vì người cũng không tệ lắm. Hạ thân mật bĩu môi, khinh thường nói, không tệ, chính là tiểu Lưu manh một cái. Lưu Húc đem làm bùa vừa y nì lái đến cửa chính, sau nửa giờ, Dương Oánh cùng hạ thân mật mực co song song đi ra. Nữ nhân chính là nét mực, bất quá xem hạ thân mật dường như còn bổ trang bộ dạng, thảo nào lên giá nửa giờ không có ý tứ, ngồi không xuống. Cái kia đổi chiếc bốn tòa xe được rồi. Natsu mỹ nữ, ngươi vì sao không ra mình mạ giờ giả tí, ngươi quản ta à? Ta thích mở liền mở, không thích mở sẽ không mở, không có cách nào. Lưu Húc thay đổi một chiếc chạy băng băng, hai nàng kéo thương lượng cửa sau, một tả một hữu ngồi ở ngồi phía sau. Mỹ nữ, ngươi cái này tính khí có thể không làm được à, ngươi nam bằng hữu chịu được ngươi sao ha hả, ngươi là tại biến hướng hỏi thăm ta có không có con nam bằng hữu a làm sao, muốn theo đuổi ta sao không không không, tuyệt đối không có cái ý nghĩ này, ta cho rằng có ý nghĩ này nam nhân, cũng tuyệt đối không phải nam nhân bình thường, ngươi có ý tứ ta không có ý gì a, hai người ngươi một câu ta một lời đánh miệng cái, mà Dương Oánh thì tựa ở giật bên trên khoanh tay không ngừng cười. Cho tới nay, không ai có thể trị được Hạ Hữu Thiện, cũng có rất ít người dám cùng nàng tranh luận, dám vi phạm ý nguyện của nàng, thế nhưng hiện tại, rốt cuộc có người cùng nàng đối mặt. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.